Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2181, nửa bước khó khăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mễ cầm bộ lạc gió lạnh bên trong. Mang mùi máu tanh, quân đường giết ác liệt, cơ hồ không có lưu tình chút nào, giết những bộ lạc khác thời điểm. Tần Thiên có thể còn biết suy nghĩ bắt một ít tù binh, buộc bọn hắn đầu hàng, nhưng đối mặt mễ cầm bộ lạc, hắn lại không có tâm tư như vậy. Đầu hàng cái gì? Quá lãng phí thời gian, bọn họ phải mau sớm giải quyết mễ cầm bộ lạc binh mã. Sau đó đi theo Hồ Thập Bát bọn họ hội hợp, đối phó Thác Bạt bộ lạc cùng với Vãng Lợi bộ lạc. Giết, giết, giết. Tây Lương binh mã chỉ như vậy điên cuồng giết, mễ cầm bộ lạc binh mã bắt đầu bị bại, bọn họ tứ tán muốn chạy trốn. Mễ cầm lang lãng đã tuyệt vọng, hắn biết bọn họ đảng hạng bộ lạc viện binh sẽ không tới. Hắn muốn phá vòng vây, nhưng mà đối mặt quân đường tầng tầng bao vây, muốn phá vòng vây đi ra ngoài, nơi đó là một chuyện dễ dàng. Tây Lương binh mã đón mễ cầm lang lãng liền đánh tới. Hai bên rất nhanh đụng vào nhau. Ngay sau đó, bất đồng mễ cầm lang lãng kịp phản ứng. Hắn đã bị Trình Sử mặc một búa giải quyết tánh mạng. Giết mễ cầm lang lãng sau đó, mễ cầm bộ lạc binh mã lại là không có chút nào năng lực ngăn cản. Cũng không lâu lắm, Tây Lương binh mã liền đem mễ cầm bộ lạc binh mã cho giải quyết hết. Giải quyết hết mễ cầm bộ lạc binh mã sau đó, Tần Thiên cũng không có ở mễ cầm bộ lạc làm nhiều dừng lại. Trực tiếp mang còn thừa lại Tây Lương binh mã, hướng Thác Bạt bộ lạc và Vãng Lợi bộ lạc binh mã chạy tới. Gió lạnh xào xạc, bốn phía khắp nơi đều là mênh mông. Thác Bạt Khoan và Vãng Lợi dân mang binh mã hướng mễ cầm bộ lạc đuổi lúc tới. Một người thám tử đột nhiên vội vàng báo lại. Thủ lãnh, trước mặt phát hiện 10.000 quân đường. Bọn họ đang hướng chúng ta bên này chạy tới. Nghe được có 10.000 quân đường. Vãng Lợi dân trong lòng nhất thời liền khẩn trương. Cái này 10.000 quân đường chỉ sợ là phải đi tấn công bọn họ Vãng Lợi bộ lạc chứ. Mà nếu để cho cái này 10.000 binh mã đi Vãng Lợi bộ lạc, vậy hắn bộ lạc chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Nghĩ đến đây, Vãng Lợi dân liền nhìn về Thác Bạt Khoan nói: Thác Bạt lão huynh, 10.000 quân đường cũng không coi là nhiều, chúng ta hẳn cản chặn bọn hắn lại, sau đó trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt. Thác Bạt lão huynh ý như thế nào? Thác Bạt Khoan là một người thông minh, nghe lời này một cái liền biết rõ Vãng Lợi dân có ý gì. Bất quá hắn vẫn là gật đầu đồng ý xuống, bởi vì hắn rất rõ ràng bọn họ hiện tình huống hôm nay. Nếu như bọn họ đi vòng mà nói, cứu viện mễ cầm bộ lạc nhất định là muốn trễ một chút. Tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp tiêu diệt cái này 10.000 quân đường. Có lẽ như vậy bọn họ sẽ nhanh hơn một chút. Còn nữa chính là Tây Lương binh mã hướng về phía bọn họ tới. Bọn họ muốn đi vòng là chuyện dễ dàng như vậy tình sao? Thà theo Tây Lương binh mã tránh mèo mèo, ngược lại không như trực tiếp ứng chiến. Như vậy có thể sẽ càng nhanh một chút. Vãng Lợi lão đệ nói rất có lý à. Vậy chúng ta ở nơi này cùng bọn họ đánh một trận đi, để cho bọn họ cũng biết chúng ta đảng hạng bộ lạc lợi hại. Hai bên binh mã nhanh chóng tiến về trước, rất nhanh liền gặp nhau. Thác Bạt Khoan liền liếc mắt nhìn Tây Lương binh mã trận doanh, trong mắt có chút ngưng trọng. Những binh mã này thực lực nhìn như không kém à, muốn diệt bọn hắn sợ rằng không dễ dàng đâu. Bất quá đã đến mảnh đất này bước, bọn họ thật giống như đã không có gì nơi lựa chọn. Giết! Thác Bạt Khoan cây bản liền không chần chờ chút nào, trực tiếp mang binh mã liền vọt tới. Mà đang ở bọn họ xông tới thời điểm, Tây Lương bên này, Tây Lương binh mã vậy trực tiếp liều chết xông tới. Cùng lúc đó, bọn họ mũi tên nhọn cũng đã như mưa vậy phóng tới. Tây lương binh mã mũi tên nhọn muốn càng có uy lực một ít, cho nên coi như số người của bọn họ không nhiều đủ. Nhưng mới vừa thời điểm bắt đầu, bọn họ cũng không có bất kỳ hoàn cảnh xấu xuất hiện. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn có một chút ưu thế. Từng cái một đảng hạng binh mã bị Tây lương mũi tên nhọn giết chết. Bất quá, cùng hai bên binh mã đến gần sau đó, Tây lương nơi này ưu thế liền từ từ yếu bớt. Bất quá, ưu thế yếu bớt sau đó, Tây lương binh mã giết dũng cảm, cũng không có bị bại tình thế. Hơn nữa, Hồ Thập Bát một chuôi lớn đao nơi tay, không ngừng qua lại chém giết, cũng để cho những cái kia đảng hạng binh mã run sợ lòng nguội lạnh. Bọn họ muốn đánh bại quân Đường, cơ hồ là chuyện không thể nào, mà bọn họ muốn đi cứu Mễ Cầm bộ lạc, lại là không cần nghĩ. Hai bên chỉ như vậy không ngừng chém giết, có lẽ một mực như vậy giết đi xuống, Tây lương binh mã sẽ xuất hiện một ít không địch nổi tình huống. Nhưng bọn họ không thể nào một mực đánh tiếp. Đối với Hồ Thập Bát bọn họ mà nói, bọn họ chỉ cần kiên trì 4 tiếng là được. 4 tiếng không hề coi là rất dài. Đối với tác chiến người mà nói, càng không biết để cho người cảm thấy rất dài. Bất chi bất giác ở giữa, 4 tiếng đã qua. Tây lương binh mã tình huống có chút không ổn. Đảng hạng bộ lạc binh mã giết càng điên cuồng. Bọn họ cảm thấy chỉ cần bọn họ lại cố gắng một chút, liền có thể tiêu diệt trước mắt chi này Tây lương binh mã. Bất quá vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, liền thấy Tần Thiên mang binh mã của hắn xông lên đánh tới. Thác Bạt Khoan vốn là trong lòng đang vui mừng, dẫu sao mắt xem liền muốn tiêu diệt cái này một chi Tây lương binh mã liền mà. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là Tần Thiên lại chạy đến, mà Tần Thiên nếu chạy đến, vậy thì nói minh Mễ Cầm bộ lạc đã không tồn tại, mà bọn họ Thác Bạt bộ lạc và Vãng Lợi bộ lạc sợ cũng muốn không tồn tại đi. Bất quá, Thác Bạt Khoan là một hết sức người cơ trí. Hắn khi nhìn đến Tần Thiên mang binh lập tức chạy tới sau đó, quyết định thật nhanh, quát lên, lui về phía sau, lui về phía sau, phá vòng vây, phá vòng vây, cùng Tần Thiên binh mã đánh một trận. Bọn họ không có chút nào phần thắng, cho nên muốn phải sống sót thì nhất định phải phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ có phá vòng vây đi ra ngoài, bọn họ mới có thể còn có cơ hội. Mà Thác Bạt Khoan như vậy sau khi nói xong, bọn họ đảng hạng bộ lạc binh mã liền bắt đầu phá vòng vây. Mà bọn họ phá vòng vây thời điểm, Tần Thiên mang binh mã liền vọt tới, bọn họ liền trực tiếp lấy được trận chiến này thắng lợi. Bất quá, muốn phải hoàn toàn thắng lợi, phải giải quyết hết cái này hai cây đảng hạng bộ lạc mới được. Cho nên bọn họ đối với Thác Bạt bộ lạc và Vãng Lợi bộ lạc không ngừng mở ra đuổi giết. Bất quá đang đuổi giết đồng thời, Tây lương bên này vậy nói cho Thác Bạt bộ lạc những người đó, để cho bọn họ đầu hàng. Dẫu sao, Thác Bạt bộ lạc người dân bây giờ cũng đều bị Tây lương khống chế đâu. Bọn họ những người này nếu như không muốn mình người thân có chuyện, tốt nhất biện pháp vẫn là đầu hàng. Tần Thiên nói như vậy thời điểm, những cái kia Thác Bạt bộ lạc người quả nhiên có rất nhiều lựa chọn đầu hàng. Mà bọn họ đầu hàng sau đó, Thác Bạt bộ lạc thực lực thì trở nên yếu đi rất nhiều. Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ tiếp tục đuổi giết. Đối với bọn họ mà nói, đuổi giết là một kiện rất chuyện dễ dàng, bởi vì bọn họ Tây lương có rất nhiều không cần động lửa thức ăn. Cái này có thể giảm thiểu bọn họ dọc đường lãng phí thời gian. Cho nên một ngày sau, bọn họ liền đuổi kịp Thác Bạt bộ lạc và Vãng Lợi bộ lạc binh mã. Hơn nữa đem bọn họ cho vây quanh bao vây lại. Lần này, Tần Thiên cũng không có lại có bất kỳ khuyên hàng hành vi. Hắn chẳng qua là nhìn một cái những cái kia đảng hạng bộ lạc binh mã, Ngay sau đó phất phất tay, quát lên, giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/diou-noi-tsi-noi-tsi-u-noi-dei-noi-tao-vi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.